Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 395, lãnh địa thất thủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Này nghịch vô đạo sẽ không như vậy suy à. Kết cục tô nhiên cũng đã đoán được. Trong nội tâm còn là không khỏi cảm thán. Nghịch vô đạo cũng thật là đáng thương. Lãnh địa tranh đoạt chiến đều đến cuối cùng bước ngoặt. Gặp lại như vậy vừa ra. Đổi lại ai, cũng sẽ ảo não muốn chết. Tô nhiên lén lén lút lút vây quanh nghịch vô đạo thôn xóm phía sau. Treo ở trên hàng rào nhìn lên náo nhiệt. Bà mẹ nó, thảm như vậy. Tô nhiên một tiếng thét kinh hãi. Hắn phát hiện, tất cả lãnh địa liền một cái người chơi cũng không còn. Tất cả đều nằm trên mặt đất biến thành thi thể. Thi thể khắp nơi đều xếp thành tiểu sơn. Hệ thống đều còn chưa kịp đổi mới. Bởi vậy có thể thấy, còn rất mới lạ, nhưng mà liền vào lúc này, kia cao cấp tướng lãnh điểu nhân đang xuất lĩnh lấy mảnh lớn thú tộc công kích tới lãnh địa thủ hộ thú thâm hải cuồng giao. Đại chiêu xuất hiện nhiều lần, tiếng nổ mạnh liên tục, chiến đấu tình cảnh dị thường kịch liệt, ai, thú tộc cũng thật là khờ có tiếng, kia điểu nhân đầu óc thật sự là đần có thể, không có việc gì công kích cái gì thủ hộ thú, đem tế đàn bắn cho toái không được sao, tô nhiên nhìn xem đều thay hắn sốt ruột, hận không thể hiện tại liền lao ra tay bắt tay dạy bảo một chút ngu dốt điểu nhân. Người đánh như vậy hạ xuống. Lúc nào là một đầu, thủ hộ thú đặc tính là tế đàn bất diệt, thủ hộ thú vĩnh sinh, này tế đàn trình độ bền bỉ quyết định lấy thủ hộ thú tuổi thọ cùng lãnh địa chấn thủ thời gian. Tô nhiên lãnh địa không có thăng cấp tế đàn là vì có hệ thống đại thần bảo hộ, ở vào tuyệt đối vô địch giai đoạn, về phần nghịch vô đạo chỗ này tế đàn, cũng thật sự là lên tâm, không biết hao phí bao nhiêu tài lực giá trị, thăng lên bao nhiêu cấp. Luận kiểu dáng so với chính mình tế đàn cao cấp hơn nhiều. Rắn chắc trình độ vừa nhìn liền biết, đây cũng là vì cái gì đái huyền mấy trăm người chơi trong thời gian ngắn không có đánh tan chỗ này tế đàn nguyên nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở nơi này lãnh địa tranh đoạt chiến đến cuối cùng một phút đồng hồ tình trạng nguy cấp. Này điểu nhân rốt cục tới hiểu, vì cái gì này thối giao long đánh như thế nào cũng không chết. Rất không đúng, điểu nhân chau mày, nhìn về phía bao trùm tại giao long trên người hào quang. Mà tia sáng này là từ phía dưới tế đàn phát ra. Điều này làm cho hắn hai mắt phì bừng sáng. Này tế đàn có vấn đề, cho ta toàn lực oanh kích tế đàn. Điểu nhân bằng vào bản thân thực lực cường đại, kiềm chế ám kim thủ hộ thú thâm hải cuồng giao. Mệnh lệnh dưới chân thú tộc đại quân công hướng chỗ này cả người lẫn vật vô hại cao cấp tế đàn. Không có vài giây, no bụng qua tàn phá tế đàn rốt cục tới vỡ vụn ra. Đã trở thành từng khối ảm đạm đá vụn, rơi xuống nước đầy đất địa, mà lên không phía trên kia uy mãnh vô cùng thâm hải cuồng giao. Thì kêu rên một tiếng, hóa thành điểm điểm tinh mang, tan giả tại ở giữa thiên địa, đáng tiếc này ám kim boss. Nghịch vô đạo vì đạt được này ám kim thủ hộ thú mà trả giá cao tuyệt đối không nhẹ. Nếu như bị hắn biết, vẫn không thể thịt đau gần chết. Nhưng mà, ngay tại tô nhiên suy nghĩ tung bay thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang vọng toàn bộ thế giới kênh. Đinh, lãnh địa tranh đoạt chiến chấm dứt. Chiến thắng phương, thú tộc, lãnh địa thuộc sở hữu quyền phân chia vì thú tộc lãnh địa. Đinh, lãnh địa tranh đoạt chiến chấm dứt, chiến thắng phương, thú tộc, lãnh địa thuộc sở hữu quyền phân chia vì thú tộc lãnh địa. Liên tục 3 lần hệ thống thông cáo, thế giới kênh nhất thời nổ nồi, các người chơi đều tại nghi vấn, người này tộc đến cùng như thế nào khiến cho, vừa hoàng thành bị tập kích, nhân hoàng phân thân bị giết chết, hiện tại đệ nhất thống lĩnh địa cũng bị lược đoạt, thú tộc đây là muốn nghịch thiên. Cái này sao có thể được, tổ chức thành đoàn thể tướng lãnh địa cho cướp về. Đây là chúng ta nhân tộc tự giết lẫn nhau nguyên nhân. Điều này cũng tốt, lãnh địa không có cướp được không nói. Ngược lại để cho mãng phu thú tộc cho ngư ông được lợi. Thế giới kênh thượng trong chớp mắt truyền ra một mảnh khiển trách thanh âm. Đối với cái này Tô Nhiên cũng rất là khinh thường. Này là nhân loại thói hư tật xấu. Nghĩ triệt để cải biến. Khó, đột nhiên, trên không trung lơ lửng điểu nhân tựa hồ nhận được cái gì tin tức. Biến sắc, ác hung hãn nói, này chết tiệt quy tắc, các ngươi đem này lãnh địa cho phá hủy, tấc ngói không để lại, có nghe hay không? Giống, thú tộc đại quân cùng kêu lên quát, khí thế mãnh liệt mà ra, tiếp theo hướng phía công trình kiến trúc xung quanh điên cuồng oanh đánh tới. Nhìn điệu bộ này, Tô Nhiên cũng hoài nghi kiến trúc này vật trình độ chắc chắn có thể hay không kiên trì một phút đồng hồ. Vèo, thấy tình cảnh này, điểu nhân mặt không biểu tình gật gật đầu sọ. Hắn cũng không có ngừng lại. Cả thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Tiêu thất tại vạn thú chi xâm chỗ sâu trong. Quy tắc, trò chơi này bên trong NPC thú tộc làm sao có thể biết quy tắc trò chơi? Tô Nhiên nghi ngờ nói. Hẳn là, hắn cũng là che giấu game thủ chuyên nghiệp. Không đúng, nếu thật là nhân loại tư duy lời không có khả năng làm ra ngây thơ như vậy sự tình. Cùng thủ hộ thú chiến nửa ngày. Mặc kệ nó, chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình. Trò chơi này như thế nào phát triển cũng không xem chuyện của mình. Lãng phí những đầu óc đó làm gì vậy? Tô Nhiên cảm giác cái này trò chơi vô cùng không tầm thường. Giống như là có một cái phía sau màn độc thủ đang thao túng lấy phương này thần ma thế giới. Hắn càng nghĩ càng mơ hồ, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Đem huyễn ma áo đen hướng dưới háng một nhét, đột nhiên xông ra ngoài. Thú tộc các cháu, cùng người anh em vây quanh thao trường chạy bộ đi. Tô Nhiên che giấu xưng hô thú tộc tử địch trong chớp mắt phát huy. Trên mặt đất đám kia đang điên cuồng công kích tới công trình kiến trúc thú tộc. Trong chớp mắt ngẩng đầu lên sọ, hai mắt bị huyết sắc cho xâm nhuộm, trên lưng mềm mại bộ lông cũng chuẩn bị đứng lên, tựa như kia gai sắc đồng dạng, nhe răng trợn mắt hướng phía Tô Nhiên gầm rú liên tục. Càn rỡ gào to cái gì? Cùng ca đi, xếp thành hàng, bằng không thì phạt đứng. Còn có quấy rối, trực tiếp kêu ra trường. Tô Nhiên cười hắc hắc, dẫn theo bọn này nghe lời bảo bảo ra lãnh địa thôn xóm. Hướng phía trước chạy tới, trực chỉ nhân tộc hoàng thành, nhân tộc các bằng hữu, giúp các ngươi dẫn điểm quái, cho các ngươi miễn phí hưởng thụ kia cấp 5 sao đãi ngộ. Không cần chân chạy liền có thể luyện cấp, còn có thể đạt được kia vượt qua cực phẩm đạo cụ tầm mộng kính. Chuyện thật tốt, ca có thể giúp ngươi nhóm làm được một bước này. Nhất định phải quý trọng a, Tô Nhiên tốc độ cao nhất chạy trốn. Cũng không sợ hãi những thú tộc đó đại quân mất dấu. Cứ như vậy một mực chạy ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian. Còn chưa nhìn thấy nhân tộc hoàng thành ảnh, tựu xanh xanh địa ngừng lại bước chân. Bà mẹ nó, như thế nào đụng phải nhân tộc binh sĩ sao? Tô Nhiên kinh hô, hắn đứng được xem trọng có xa. Phát hiện phía trước thậm chí có gần vạn người chơi đang hướng phía cái phương hướng này vọt tới. Nhìn xem nộ khí trung thiên tư thế. Khá lắm, lai giả bất thiện a, không tốt. Có giấu đi, Tô Nhiên vội vàng hạ xuống. Đem thân thể che giấu trong rừng rậm. Mọi nơi nhìn quét, muốn tìm được một chỗ ẩn nấp chi địa. Để cho này hai phe thế lực lẫn nhau đấu. Chính mình hảo thoát thân. Nếu là có ẩn thân kỹ năng là tốt rồi. Đáng tiếc, Tô Nhiên rất là hoài niệm nón xanh người chơi thần kỹ khả năng tàng hình. Thật sự là thực dụng. Ồ, nơi này như thế nào quen thuộc như vậy? Nơi này trước kia tuyệt đối lại tới. Tô Nhiên nhìn chung địa thế kết cấu. Chợt phát hiện, nơi đây đưa cho hắn một loại thăm lại trốn xưa cảm giác. Điều này làm cho hắn cảm giác rất là kinh ngạc. Có thể ngay sau đó, Tô Nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ. Thú vương mộ không gian. Tô Nhiên mặt mang vẻ mừng như điên, phút phút vài bước đi tới kia đặc thù chi địa, móc ra tân thủ quốc, không có vài cái liền đào ra một cái sâu không thấy đáy hố. Tô Nhiên nhảy hạ xuống, vội vàng đem cửa động cho nhét vào, tính toán thú tộc sắp đuổi theo thời điểm, đem huyễn ma áo đen cho choàng tại trên người. Trong chớp mắt, nước đổ khó hốt nhân vật đăng nhập vào, cừu hận của thú tộc ngọn nguồn cũng đã biến mất. Quay quanh ở chỗ này bầu không khí cũng bắt đầu khẩn trương lên. LT Content City Cách Chương.